Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, chương 84 xuất phát. Sở Thẩm nhắm mắt thiếu chút nữa không cầm trong tay màn hình tạp đi ra ngoài, hắn đã quên A cấp bắt trước thế giới vì càng thêm chân thật bắt trước ra B cấp khó khăn. Chuyên môn thiết trí rời khỏi thời gian cùng hạn chế. Tiến vào phía trước Bạch Hiêu thiết trí thời gian hẳn là 6 tiếng đồng hồ. Bắt trước thế giới thời gian tốc độ chảy tỷ lệ cùng chân thật bất đồng. 6 tiếng đồng hồ ở bắt trước thế giới chừng 2 tháng thời gian, cùng với chờ 2 tháng qua đi. Còn không bằng chính mình đi đánh dấu trung tâm điểm tới mau, cho nên lần này trung tâm điểm là cái gì? Sở Thầm không khỏi cắn ngón tay cân nhắc lên, hiện tại hắn có thể nghĩ đến. Có hắn sắp bị đưa hướng viện nghiên cứu khả năng cùng trung tâm điểm có quan hệ. Còn có chính là làm cho thế giới tiến vào mặt thế nguyên nhân có thể tìm tòi nghiên cứu một chút. Nhưng mặc kệ là cái nào, manh mối đều còn không minh xác, còn cần tiến thêm một bước điều tra mới được ở tiến vào trước Bạch Hiêu từng chuyên môn phân tích. Quá trừ bỏ Sở Thẩm lý giải A, B, C 3 cái cấp bậc thế giới nguồn năng lượng lớn nhỏ bất đồng. Bản đồ khó khăn bất đồng, khi trường bất đồng ngoại, kỳ thật bọn họ nhất trung tâm khác nhau là trung tâm điểm thay đổi, bình phán vì C cấp nội thế giới. Trung tâm điểm đều tương đối chỉ một, chuyện xưa tuyến cũng tương đối chỉ một, giống nhau chỉ cần tìm được người bồi táng, hoặc là tìm được bản đồ mang theo nguồn năng lượng nhiều nhất tồn tại đem này giết chết. Trung tâm điểm cơ bản liền hoàn thành đánh dấu, hơn nữa C cấp thế giới lại bởi vì thế giới tuyến chỉ một bản đồ hữu hạn, cho dù không lấy trung tâm điểm vì mục tiêu, liền đơn thuần thăm dò bản đồ cùng chi nhánh chuyện xưa tuyến cũng có thể nắm giữ toàn bộ thế giới, nhưng ở hướng lên trên một bậc B cấp thế giới. Khó khăn trình độ cơ bản là bao nhiêu lần tăng trưởng. Đầu tiên trung tâm đánh dấu điểm có lớn nhỏ cùng thật giả khác nhau. Bản đồ mở rộng, nhân viên quan hệ phức tạp hóa, trung tâm điểm phán đoán thượng liền biến thành một cái rất lớn vấn đề, tiếp theo là nhiệm vụ tuyến. Xuất hiện, liền cùng trò chơi làm nhiệm vụ giống nhau, chuyện xưa tuyến chung khả năng sẽ xuất hiện hơn chi nhánh song song. Tuy rằng cuối cùng khả năng đều sẽ trở về chủ tuyến. Nhưng chi nhánh một nhiều, chủ tuyến nhất thời liền khó có thể phân biệt, ai cũng không nghĩ hoa quy định thời gian hơn phân nửa. Kết quả phát hiện chính mình liền trung tâm điểm mau cũng chưa sờ lên, này đối cá nhân cùng đoàn thể. Toàn phương vị năng lực yêu cầu đều có lộ rõ tăng lên. Nguy hiểm hệ số cũng đại đại tăng mạnh, cho nên đến hậu kỳ trên cơ bản thật chắc phiên đều sẽ ôm đoàn gia nhập B cấp thế giới. Như vậy cũng có thể đủ càng tốt tồn tại đạt được tích phân, A cấp thế giới tắc giống nhau đều là tinh tế cấp đại tái mới có thể mở ra, tham dự nhân số đạt tới hơn 100 hào, công lược thời gian cũng là dài nhất, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, cho nên giống nhau bình thường công ty game không thế nào khai phá. Trên thị trường lưu hành A cấp trò chơi cũng chỉ có như vậy mấy cái. Có thể thấy được này phá được khó khăn, không thấy điện ảnh thượng thả cái gì. Nghĩ vậy hắn làm bộ không có hứng thú mà bộ dáng đem này đóng cửa. Lại bắt đầu tìm kiếm khởi mặt khác tin tức, điện tử bình phần lớn đều là một ít game một người chơi. Tiểu thuyết, điện ảnh, cũng không có cái gì tin tức cùng ngoại giới giới thiệu. Thật sự có thể nói là phi thường đơn thuần giải trí sản phẩm siêu buông điện tử bình. Sở Thầm ấn sáng đầu giường cái nút, chỉ chốc lát Laura liền vào được, thấy Sở Thầm co quắp bất an túm chăn tựa hồ tưởng nói điểm cái gì. Nghĩ đến vừa rồi an bài công việc nàng không khỏi mang sang tự cho là nhất ôn nhu tươi cười nhẹ. Giọng nói, làm sao vậy? Là có chuyện gì tưởng nói sao? Ta muốn hỏi, ta đại khái khi nào xuất phát, đi trung tâm thành đại khái muốn bao lâu? Trên đường an toàn sao, ngày mai buổi sáng chúng ta liền sẽ làm những cái đó lính đánh thuê an toàn đưa ngươi đi trung tâm. Thành, đại khái muốn nửa tháng đi, Laura Trần An cười nói, đừng lo lắng. Bọn họ đều là rất lợi hại lính đánh thuê, không có việc gì, kiên trì một chút liền hảo, tuy rằng nhìn qua vẫn là có chút bất an. Nhưng Sở Thầm cuối cùng chỉ là thở dài nói, vậy được rồi. Cảm ơn bác sĩ, ta ăn no tưởng tắt đèn ngủ một hồi, hảo thủy ta cho ngươi lưu lại. Chờ ngươi tỉnh lại sau uống, Laura đối với đối phương nghe lời lại ngoan ngoãn biểu hiện phi. Thường vừa lòng, sảng khoái đoan đi rồi không chén cùng mâm. Đi phía trước còn chi kỷ giúp hắn đóng lại đèn, trong bóng đêm. Sở Thầm chậm rãi nằm xuống, nhìn như mê mang ánh mắt sắc bén lên. Hắn đánh giá nóc nhà tứ giác, ở trong chăn lặng lẽ đem chính mình ba lô chung đồng hồ dạng kiểm tra đo lường khí lấy ra tới. Cái này là hắn ở cửa hàng dùng nhiều tiền mua. Ở 23 thế kỷ đã bị nghiên cứu chế tạo ra tới loại nhỏ kiểm tra đo lường nghi, không bao lâu. Hắn làm bộ xoay người nhìn lướt qua, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện mặt trên trừ bỏ theo dõi. Còn ấn không dưới 3 cái mặt khác chủng loại kiểm tra đo lường khí. Muốn xông vào đi ra ngoài sợ là muốn lột ra mới được. Xem ra cùng lính đánh thuê cùng nhau đi trước trung tâm thành trên đường lại trốn đi có lẽ càng thêm được không, hơn nữa. Còn không biết Bạch Hiêu tên kia có ở đây không? Ngẫm lại liền đau đầu, đem trong tay kiểm tra đo lường khí thu hồi. Sở Thầm điều chỉnh một chút tư thế, quyết định thật sự hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai lên lại tùy cơ ứng biến, trước sau như một không ngủ thật. Buổi sáng trong phòng đánh thức ánh đèn còn không có lượng Sở Thầm liền tỉnh. Không vội vã lên, ở trên giường điểm điểm hắn hiện tại trong tay đồ vật cùng lúc sau muốn lộng tới tài nguyên, bản đồ. Cùng phòng hộ phục vẫn là hàng đầu nhu cầu phẩm, nếu thuận lợi tốt nhất lại lộng một chiếc tọa giá, bằng không ở mặt thế hoang mạc dạng thổ địa thượng đi. Sợ là phải đi gãy chân, chỉ là hiện tại còn không biết nơi này đồng tiền mạnh là cái gì, Sở Thầm nhíu mày nhớ lại ngày hôm. Qua Bạch Hiêu lời nói, rõ ràng an toàn sở cung cấp cấp đối phương thù lao hẳn là không phải tiền tài. Có thể là cùng loại thủy hoặc là khác gì đó hy hữu tài nguyên. Bằng không đối phương cũng không đến mức như vậy hỏi lại, đáng tiếc an toàn sở nội hoàn cảnh bởi vì nhân vi khống chế quá mức phong bế, liền vật phẩm giao dịch đều là dùng chính mình thiết chi tích phân chế độ. Hoàn toàn tua nhỏ bọn họ cùng ngoại giới liên hệ, tựa như dưỡng một đám đợi làm thịt tiểu bạch thử giống nhau, không lâu. Đánh thức đèn chậm rãi sáng lên. Sở Thầm giả bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng từ trên giường bò dậy. Ở mép giường thử, hắn đại khái là mắt cá khớp xương chật khớp, tương lai dược phẩm dược hiệu không tồi. Hiện tại chân phải bị cố định trụ trừ bỏ không thể cong chiết. Hành tẩu cũng không có cái gì vấn đề, Sở Thầm xuống giường. Quải chân thử một chút, tuy rằng nhất thời hành động không tiện, nhưng là thể cảm là tiểu thương. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng hắn mặt sau chạy trốn, còn có thể mượn này rơi chậm lại người khác cảnh giác. Hắn đi xong hai vòng, Laura liền lại bưng một chén cháo tiến vào, rốt cuộc an toàn sở cũng không có ăn bữa sáng cách nói. Này bữa cơm vẫn là trường hợp đặc biệt cho hắn trước khi đi đưa, Sở Thầm giả bộ rất vui lòng bộ dáng. Một ngụm đem hỗn kim loại vị đạm ra điều cháo ăn đi xuống. Hắn ngày hôm qua ăn qua sau phát hiện này ngoạn ý đừng nhìn hương vị khó ăn cũng rất ít. Nhưng là cùng tương lai dinh dưỡng tề có hiệu quả như nhau chi diệu. Đều là ăn đỉnh no, nhiệt lượng sung túc đi ra ngoài trên đường còn không biết có thể ăn cái gì. Đi theo người khai tiểu táo cũng không có phương tiện, như vậy một cơm cho dù không an toàn, cũng tốt nhất là ăn, đây là ngươi phòng hộ phục. Mặc tốt ngồi ta đem ngươi đưa lên xe, bọn họ đã chuẩn bị tốt nhìn cùng phòng hộ phục một khối đưa vào tới xe lăn. Sở Thầm nhướng mày, không nghĩ tới như vậy chu đáo sao, cuối cùng Sở Thầm ăn mặc phòng hộ phục bị Laura đẩy đến một tầng. Xuất phát ngôi cao, lại lần nữa trở lại kia mặt tường phía trước, hắn mới phát hiện một tầng thông đạo hẳn là không ngừng một cái. Phía trước bọn họ đi cái kia phương vị là cái tiểu thông đạo. Lần này bởi vì muốn ngồi xe, tường sau khai ra một cái khá lớn không gian, chờ ở kia nhìn qua là một chiếc bao mãn sắt lá xe. Thiết giáp, Sở Thầm bị an trí đến bên trong trên chỗ ngồi. Trên xe trừ bỏ hắn còn có ba người. Một cái tài xế, hai cái Đoan Thương lính đánh thuê. Cũng không có thấy Bạch Hiêu thân ảnh, Sở Thầm có chút tiếc nuối. Lại có điểm may mắn. Rốt cuộc nếu Bạch Hiêu ở, hắn chạy trốn kế hoạch sợ là muốn khó thượng không ít, ít nhất muốn ở chung nửa tháng. Bốn người cho nhau làm cái giới thiệu. Lái xe tài xế kêu Kên. Phòng hộ ăn vào là cái đầu chọc cơ bắp tráng hán. Ngồi hắn bên cạnh rõ ràng lớn tuổi rất nhiều. Gần 40 xúc hồ nam nhân kêu hắn khác. Ngồi hắn bên cạnh người này tương đối liền phải tuổi trẻ chút. Một đầu hoàng mao tương đối hoạt bát. Tự giới thiệu nói cách gọi ngươi. Đến từ cách hắn này không xa một cái khác an toàn sở. Một tầng muốn so tưởng tượng đại. Xe bị giàn giáo truyền tống tới rồi trên mặt đất đứng gác trong phòng nhỏ. Cùng người đánh thanh tiếp đón bọn họ liền khai ra phòng nhỏ, chờ ra tới. Sở Thầm chú ý tới. Đã không có ngày hôm qua gió cát, hoang vu cảnh tượng càng thêm rõ ràng. Bốn phía đều là không có sự sống ấm màu vàng, không có cây cối, không có kiến trúc, cao thấp phập phồng màu vàng nâu đống đất đồi núi. Duy nhất kiến trúc chỉ có phía sau này gian sắt lá cùng thép dựng chạm gác. Ánh mặt trời phảng phất đã không có đại khí ngăn cản. Lóa mắt cực nóng giống như giữa hè chính ngọ, mà hiện tại thời gian mới bất quá 10 giờ vừa qua khỏi, cùng nhau đi cũng không ngăn bọn họ một chiếc. Xe mà là tam chiếc, này hẳn là một cái có tổ chức lính đánh thuê tiểu đội. Thấy bọn họ ra tới mặt khác hai chiếc xe cũng phát động lên. Một chiếc dẫn đầu, một chiếc sau điện, đưa bọn họ kẹp ở bên trong, lão Khải chuẩn bị cho tốt, xe tái bộ đàm truyền đến tiếng người. Kên lên tiếng, một đám người hướng tới phía trước Sở Thầm muốn đi phương đông lên đường, pháp ngươi tương đối nhiệt. Tâm, sợ hãi Sở Thầm nhàm chán cho hắn một cái cùng ngày hôm qua ở an toàn sở giống nhau điện tử bình. Chỉ là cái này rõ ràng thường xuyên sử dụng. Bên cạnh đều có rõ ràng có thể thấy được vết dạn trên đường nhàm chán xem. Bên trong khẳng định có ngươi không thấy quá mang cảm đồ vật, pháp ngươi làm cái mọi người đều. Hiểu biểu tình, Sở Thầm cũng đi theo cười cười. Tuy rằng hắn bản thân cũng không có hứng thú, nhưng là tất cả đều là giống được tụ tập mà phần lớn như thế. Huyết tinh bạo lực cùng nữ nhân, vĩnh viễn là trốn không thoát đề tài, hắn mở ra màn hình. Đập vào mắt chính là một chương ăn mặc bại lộ thỏ nữ lang. Một chút đều không mang theo che lấp. Đáng tiếc đôi hắn không có gì dùng. Sở Thầm không có dừng lại bắt đầu cùng ngày hôm qua giống nhau tìm kiếm khởi điện tử bình hữu dụng. Tin tức cùng tin tức pháp ngươi xem Sở Thầm không có gì phản ứng cũng tự giác không thú vị. Ngồi một hồi đột nhiên đối Kên tới một câu, bạch đội lần này không cùng chúng ta cùng nhau sao? Sở Thầm điểm màn hình tay một đốn, chờ đợi Kên trả lời, không biết, đừng bạch đội kêu, hắn đã không phải chúng ta đội người, bị thẻ đen tát nghe thấy được sẽ không cao hứng, nghe tới. Phía trước Bạch Hiêu hẳn là cái này trong đội ngũ người. Nhưng là ra chuyện gì rời khỏi, hiện tại dẫn đầu người kêu thẻ đen tát thấy pháp ngươi có chút khó chịu nhún nhún vai không hề ra. Tiếng. Sở Thầm đúng lúc xen mồm nói. Các ngươi nói chính là ngày hôm qua cứu ta người kia sao? Ngày hôm qua, pháp ngươi quay đầu nhìn về phía hắn. A, đối, là hắn ngày hôm qua tìm được ngươi, nói lên cái này pháp ngươi lại hăng hái các ngươi ngày hôm qua. Đánh nhau sao? Kên nói trắng ra đội đem ngươi ấn trên mặt đất, Sở Thầm thái dương nhảy nhảy. Thật là cái hay không nói. Nói cái dở ân, ta lúc ấy cảm xúc có điểm không ổn định, cho nên kích động một ít pháp ngươi hoàn toàn không có cảm nhận được Sở Thầm không tình nguyện. Hưng phấn nói, bạch đội có phải hay không rất lợi hại, là cho dù hiện tại tinh thần thể không ổn. Định dưới tình huống, Bạch Hiêu năng lực như cũ làm Sở Thầm không lời gì để nói. Chỉ là cứ việc như vậy hắn vẫn là thực lo lắng kia vì cái gì hắn bất hòa chúng ta một khối đi đâu. Như vậy không phải càng an toàn sao? Hắn một cái người lây nhiễm có cái gì sợ quá, vẫn luôn không ra tiếng hắn khắc bỗng nhiên nói. trong giọng nói toàn là trào phúng, đều bớt tranh cãi, kiên mặt lạnh đánh gãy bọn họ nói chuyện. Quay đầu liếc mắt một cái Sở Thơ Siêu, người muốn nhàm chán liền xem điện tử bình. Đừng hỏi đông hỏi tây, lại lắm miệng đem ngươi ném xuống, thấy pháp ngươi cùng hán khắc ngượng ngùng câm miệng. Sở Thầm cũng thức thời gật gật đầu, tay ở điện tử bình thượng lại đánh hạ người lây nhiễm ba chữ. So với an toàn sở cái kia sạch sẽ cái gì đều không có giải trí thiết bị tới nói. Này một đài máy móc chung liền nhiều rất nhiều Sở Thầm muốn biết lịch sử tin tức người lây nhiễm. Tin tức thế nhưng có mạt, nó bị ký lục ở bản địa bút ký thượng, đánh dấu kinh nghiệm nhật ký tiêu chí. Mặt khác còn có rất nhiều thiên, nhưng là chỉ có một thiên biểu hiện nhưng đào, Sở Thầm điểm đi vào. Rốt cuộc mình Bạch Hiêu ngày hôm qua nói những lời này đỏ ý tứ, người lây nhiễm. Là ở mặt thế sau bị phóng xạ sau cảm nhiễm không biết tên virus bệnh biến sau tồn tại. Bọn họ thường tự thân có chứa cao cường độ phóng xạ. Thân thể tính năng được đến chất tăng lên, thậm chí ở văn chung bị so sánh thành trừ bỏ không có siêu năng lực thân thể thực lực xấp xỉ siêu. Nhân, nhưng là biến cường thường là muốn trả giá đại giới. Ở phóng xạ tới nhất định cường độ thời điểm, bọn họ thân thể liền sẽ xuất hiện tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Một bộ phận người cuối cùng liền sẽ đánh mất lý trí. Hoàn toàn trở thành chỉ biết cầu sinh kiếm ăn hình người quái vật. Một khác bộ phận tắc sẽ xuất hiện ung thư máu. Ở sau khi bị thương chết vào mất máu hoặc là nghiêm trọng bị thương, duy nhất có thể giảm bớt này. Một bệnh biến chỉ có hiện giai đoạn nghiên cứu chế tạo ra một loại giảm bớt tề. Còn không có cắm dễ trường hợp tồn tại, cho nên này nhóm người thường làm người thường lại ái. Lại hận, mà này đó người lây nhiễm cũng phần lớn là rời xa đám người độc hành hiệp. Rốt cuộc không có người nguyện ý làm một cái cao nguy lò phản ứng mỗi ngày ngốc tại chính mình bên. Người cảm tạ thỏ nhị miểu A vãn thanh hoa cá gạch dưới IFA 015 WVXCD trùng không. Biết M Thiên Sơn cùng đại lão Tiêu Mộc mộ mộ mục cá lương cảm ơn tương đương yên lặng lau mồ hôi. Khụ, xem ở hôm nay còn ở thô dài phân thượng. Phòng tối liền tính, dâng lên hôm nay phân tiểu tâm tương đương. Hết chương.